Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809 muốn gả con gái, muốn đưa con gái, muốn đưa nhi tử, đúng, thế giới này không có linh khí, không thể sử dụng những người tu chân kia, người tu tiên sử dụng phép thuật, thế nhưng, thần lực, thần văn, ma khí, ma văn, là có thể sử dụng. Trương Húc có điều sử dụng thần văn, mệt mỏi, chữ. Liền nhốt lại Tyrus, trừ phi Tyrus so với hắn thần hồn càng mạnh mẽ hơn. Trừ phi Tyrus cũng sẽ sử dụng thần lực, có thể phá hoại cái này thần văn. Không phải vậy, Thái Lạc là chỉ có thể bị nhốt rồi. Jaffrey bá tước trên mặt lộ ra kinh hãi biểu hiện. Gia tộc của bọn họ là có thần tộc huyết thống. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Trương Húc sử dụng thần văn thời điểm sóng thần lực. Đúng, Trương Húc trong cơ thể thần lực, ma lực tuy rằng không tồn tại, thế nhưng lực hỗn độn là có thể chuyển hóa, mô phỏng theo những sức mạnh này. Vì lẽ đó, ở sử dụng đi ra thần văn thời điểm, là có sóng thần lực. Jaffrey bá tước có chút kích động, dĩ nhiên cùng gia tộc của chính mình như thế huyết thống cao quý. Jaffrey bá tước rốt cục tin tưởng Rai, Trương Húc tổ tiên cũng là hiển hách qua. Hơn nữa, như vậy ung dung sử dụng đi ra thần văn, như vậy cổ động sóng thần lực, huyết mạch của hắn thật sự rất thuần khiết a. Lập tức, Jaffrey bá tước nhìn một chút tuổi nhỏ con gái, nhíu mày, con gái vẫn là quá tuổi nhỏ, nếu như con gái đại chút là tốt rồi, có thể cùng người trẻ tuổi này định ra hôn ước. Rai nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn học tập chính là phép thuật. Đối với sóng thần lực không có cha của hắn mẫn cảm như vậy. Cũng còn không biết thần văn tác dụng. Thế nhưng, cũng không trở ngại nội tâm hắn mừng như điên. Nguyên lai, cái này bạn gây tốt Trương Húc lợi hại như vậy. Lucy cũng là trợn to hai mắt. Nhìn Trương Húc, không một chút nào rõ ràng. Tại sao Tyrus hầu tước liền không thể động đây? Mà Tyrus những kia con cái đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Bọn họ cũng đã gặp qua Tyrus bày ra võ kỹ. Tyrus mạnh bao nhiêu, bọn họ tự nhiên là biết đến. Thế nhưng, người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại chứ. Dĩ nhiên một chiêu đều không có tác dụng. Liền nhốt lại cha của bọn họ. Bọn họ có thể nào không kinh hãi? Làm sao có thể không kinh hoàng? Tyrus trợn mắt lên, nói chuyện, ta không phục. Người sử dụng vu thuật. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, mặc dù là hầu tước, thế nhưng ngươi dù sao cũng là từ tầng dưới chót bò lên. Quá kiến thức nông cạn. Lẽ nào, ngươi đều chưa từng nghe nói thần văn sao? Tyrus kinh ngạc. Hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói thần văn đây? Thần văn là những kia thần tộc. Thần tộc hậu duệ có khả năng sử dụng sức mạnh, so với phép thuật còn lợi hại hơn. Ở ba vị trí đầu cấp thời điểm, võ giả, kiếm sĩ so với ma pháp sư lợi hại. Thế nhưng từ cấp 4 bắt đầu, ma pháp sư liền muốn luận võ người. Kiếm sĩ lợi hại, mà thần văn là so với ma pháp sư phép thuật còn lợi hại hơn sức mạnh. Căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ. Chờ chút, người trẻ tuổi này nói hắn sử dụng chính là thần văn sức mạnh. Đây chẳng phải là nói. Hắn là thần tộc hậu duệ, vẫn là nắm giữ thần văn thần tộc hậu duệ. Vậy hắn thần tộc huyết thống liền phi thường thuần khiết. Nghĩ tới đây, Tyrus đổi một bộ nụ cười. Ta chịu thua, chấm ngoặc kép, đúng. Phỏng chừng người trẻ tuổi này thần tộc huyết thống so với Jaffrey bá tước đều thuần khiết. Tyrus muốn cải thiện gia tộc huyết thống. Làm sao có khả năng buông tha Trương Húc đây? Ở trên đại lục này. Nắm giữ thần tộc huyết thống thuần khiết, là huyết thống cao quý nhất, ở một ít đế quốc, chỉ cần nắm giữ thần tộc huyết thống, là có thể trực tiếp phong hầu. Trương Húc cười cợt, đánh một vang chỉ, nhất thời, thần văn, mệt mỏi, chữ tiêu tan. Tyrus hầu tước có thể động, Tyrus hầu tước trên mặt không có một tia ủ rũ, trực tiếp đem trường thương thu vào chính mình bên trong nhẫn không gian. Trương Húc cũng thu hồi thị huyết nhận. Tyrus lấy tay khoát lên Trương Húc trên bả vai. Người trẻ tuổi, người thật là khá. Nói, đối với con cái của chính mình nhóm phất tay một cái. các con gái, đều lại đây. 6 cái cô gái chạy tới. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tyrus chỉ những cô bé này từ. Này 6 cái là con gái của ta. Mỗi cái hoa nhường nguyệt thẹn, tính tình ôn hòa, không cần ngươi cưới các nàng. Chỉ cần các nàng hầu hạ ngươi là tốt rồi. Ta chỉ có một yêu cầu. Sinh ra hài tử, trong đó một nam hài tử muốn theo ta họ. Này 6 cái con gái, tùy tiện ngươi muốn cái nào, muốn hết cũng có thể. Liền nhường các nàng hầu hạ ngươi. Các nàng ăn, mặc, ở, đi lại, ta sẽ đến phụ trách. Không cần ngươi tiêu tốn. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tyrus, 6 cái nữ hài kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Tại sao phụ thân sẽ như vậy muốn một có hắn huyết thống hài từ đâu? Có điều phụ thân từ trước đến giờ không làm mua bán lõ vốn. Từ trước đến giờ chỉ làm đối với gia tộc hữu ích sự tình. Cái kia, người trẻ tuổi này huyết thống nhất định thập phần cao quý. So với Jaffrey bá tước nhà thiếu gia còn cao quý hơn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, 6 cái nữ hài nhìn về phía Trương Húc. Lập tức, 6 cái cô gái đều thẹn đỏ mặt. Trương Húc thật sự quá anh tuấn. Có thể cùng cuộc sống như thế dưới, nhất định sẽ là khỏe mạnh. Mỹ Lệ, Bảo Bảo, thật sự rất chờ mong đây. Bên cạnh Jaffrey bá tước có chút tức giận. Chính mình chuẩn bị đem con gái gả cho Trương Húc. Cái này Tyrus dĩ nhiên muốn đem 6 cái con gái đều đưa cho Trương Húc. Thực sự là không cùng mình đối nghịch không thoải mái tư cơ. Jaffrey tiến lên, đánh gãy Tyrus. Tyrus hầu tước, chúng ta tỉ thí tính thế nào đây? Tyrus khoát tay áo một cái. Coi như ngươi thắng, ta sau đó sẽ không mơ ước ngươi lãnh địa. Tiếp đó, Tyrus lại chuyển hướng Trương Húc. Người trẻ tuổi, ở ta pháo đài dùng cơm làm sao? Nếu như ngươi cùng ta một cái nào đó con gái sinh ra con trai, có thể theo ta họ, ta bảo đảm, ta tất cả mọi thứ đều sẽ truyền cho hắn. Tước vị, pháo đài, lãnh địa, tài phú, danh vọng, đều truyền cho hắn. Ngươi xem coi thế nào đây? Trương Húc tự nhiên cũng rõ ràng Tyrus ý nghĩ. Lắc lắc đầu, ta đối với những cô gái này không có hứng thú. Cũng không chuẩn bị cùng cô gái nào có hài tử. Tyrus ngây người, lẽ nào hắn yêu thích nam nhân? Tyrus liền bận bịu nói rằng, ta còn có 8 con trai. Mỗi cái khuôn mặt anh tuấn, tính tình cao quý, cũng có thể để cho bọn họ hầu hạ ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta một cái nào đó con gái sinh dưới một đứa con trai là tốt rồi. Tyrus 8 con trai nghe xong Tyrus đều là hoa cúc căng thẳng. Có điều, bọn họ cũng biết Tyrus sắp xếp, bọn họ không thể không nghe. Lập tức, Tyrus 8 con trai cũng bắt đầu quan sát đến Trương Húc. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Jaffrey âm thầm mắng một câu, đê tiện. Tiếp đó, nhìn về phía con trai của chính mình, nhìn thấy con trai của chính mình khuôn mặt anh tuấn, đã nghĩ, lẽ nào cái này Trương Húc yêu thích chính là con trai của chính mình. Jaffrey nhìn Trương Húc, nhìn Rai, Rai có chút không chịu được phụ thân ánh mắt, nói rằng, phụ thân, ngài loạn tưởng cái gì? Ta cùng Trương Húc là bạn tốt. Trương Húc cũng không chịu được Jaffrey ánh mắt, đi tới, long ở Rai vai, đúng, chúng ta là bạn tốt. Tiếp đó, Trương Húc đối với Jaffrey, Tyrus nói rằng, các ngươi đừng loạn tưởng, cuộc sống riêng của ta rất sạch sẽ, ta chỉ có thể cùng ta yêu nhân sinh dưới hài tử, mà ta yêu cô gái, ở phương xa chờ đợi ta đây. Jaffrey, Tyrus trên mặt tràn đầy tiếc nuối, Tyrus 6 cái con gái cũng lộ ra phi thường cô đơn vẻ mặt. Đúng là Tyrus 8 con trai đều thở phào một hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường